Cuộc giao dịch của thương nhân thời không? Chương 116, ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1009 trước công nguyên, Hạ Ai Cập, cung điện nữ vương kinh thành Giza, điện thờ ba phủ tầng lư hương thơm ngọt. Trên nệm bông, thiếu nữ khẽ nhắm mắt ngủ ngon. Quanh giường từng tầng rèm trắng mỏng rủ xuống, ẩn ẩn hiện hiện đường cong gợi cảm kia. Lúc nàng ngủ trông thực xinh đẹp, vẻ đẹp u hoặc mà huyền bí mị người. Tóc để mái thưa lớt phớt, cái trán trơn bóng lộ rõ. Đôi mắt hạnh trang điểm bởi than trì, tạo nên sự sắc sảo hiếm có. Thân dưới chỉ mặc một chiếc váy lanh mỏng ôm sát người, đôi váy dài tựa đuôi cá, bao trùm lấy gót chân nhỏ nhắn của nàng. Rèm mắt đen dày run run, mi mắt mở ra, tròng mắt ngây thơ, trong veo như dòng sông Nin Ai Cập vậy. Tịnh Hề vươn vai há mồm bất nhã ngáp một hơi. Ôi ôi, vừa nãy mải đọc lại cái kịch bản kia mà ngủ quên mất. Lúc ngủ là thiên thần, lúc dậy lại hóa thành thần kinh. Ký chủ có suy nghĩ gì về kịch bản này? Cậu chuột dè dặt hỏi Tịnh Hề. Này chính là lỗi sai sót của nó. Do quá gấp gáp mà ném cô ấy sang thế giới khác nên mới tạo thành cục diện giờ. Ây ây, ký chủ đại nhân có hài lòng không? Tịnh Hề lật tay phát. Máy tính bảng đã được thu hồi vào không gian. Thế giới đây gần như giống thế giới nguyên thủy rồi. Cái thứ sản phẩm công nghệ thời hiện đại mới chỉ dùng để tra dò thông tin nhân vật thì chẳng làm được gì nữa. Nàng khẽ duỗi duỗi eo nhỏ, bàn tay mân mê vòng tay hình rắn, sâu trong đáy mắt lập lòe ánh sáng của vàng. Ta thấy ở thế giới này, lợi thế lớn nhất chắc là ta có tiền đi. Đâu phải chỉ là hai chữ, có tiền, bình thường, không, không đúng. Phải dùng câu nào ấy nhỉ? Quyền khuynh thiên hạ, điền đảo giang sơn, ký chủ nên cảm thấy vui mừng. Lăn từ không gian hệ thống ra, chuột nhỏ lạch bà lạch bạch chạy đến trước mặt Tịnh Hề. Ký chủ, e là ở vị diện này, ta không thể đồng hành cùng ngài được rồi. Nó phải tranh thủ cơ hội đòi lại quyền điều hành từ máy chủ. Nếu bổn chuột mà không làm vậy, nhỡ đâu lên mai rơi phải thế giới cấp cao sẽ hơi khó chơi. Điều này sẽ mang lại nhiều thiệt thòi cho ký chủ dễ thương nhà nó. Để bảo vệ cô, bổn chuột đành tự thân chiến giáp ra trận. Ngươi bận sao? Tịnh Hề nhấc nó vào lòng bàn tay mình. Ta thấy ngươi cả ngày không đọc sách thì đi xem phim. Ngươi thì có cái gì mà không ở cạnh ta được? Tổn thương trầm trọng, sao ký chủ lại có thể nghĩ như thế về nó chứ? Chuột nhỏ chán nản đến nỗi giải thích cũng không thèm. Ký chủ của ta ơi, có lẽ ta sẽ đi vắng khá lâu đấy. Trong khoảng thời gian mà ta không có mặt, nó vừa thao thao bất tuyệt, vừa lôi ra từ không gian một khối Rubik. Rubik lập phương được thả lỏng, nhảy nhót tưng tưng bên nệm giường. Cậu chuột chỉ vào khối Rubik thiểu năng, nói, nó sẽ trợ giúp ngài, đây là tiểu trợ lý của ta. Khối Rubik dường như có linh tính, nghe thấy tên mình được nêu lên. Nó bèn hứng chí xoay mấy vòng, từng ô màu sắc trên mặt các cạnh di chuyển cực nhanh. Chuột nhỏ trông dáng vẻ sung sướng của Rubik, rồi nghĩ đến công việc về sau mà nó phải gánh chịu. Muốn ngất luôn cho xong, chuột nhỏ than vãn thở dài, chui lại về không gian hệ thống, đội mũ, đeo kính râm. Xách hành lý vali rời đi, ký chủ thỉnh hãy bảo trọng, chờ ngày ta trở về đoàn tụ với ngài. Tịnh Hề, sao ta có cảm giác như là ngươi đang đi du lịch thế? Nhớ cẩn thận đó, bóng dáng béo béo tròn tròn của chuột nhỏ khẽ khựng lại. Cắp vali gớt nước mắt đi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào khoảnh không gian trống rỗng, Tịnh Hề nhắm mắt lại, nói với khối Rubik. Ở đây chờ ta ngủ cái đã. Rubik, sếp đã bảo, hãy cho ký chủ không gian riêng. Ký chủ cứ việc ngủ thôi. Kịch bản ở tiểu thế giới có tiêu đề là xuyên về 3.000 năm trước, ta trở thành sủng hậu của Pharaoh. Y hệt cái tên của nó, đây là văn xuyên không? Nữ chính thế giới thực tên Maya Erickson, là sinh viên chuyên ngành khảo cổ. Cô ta đặc biệt đam mê tìm tòi về lịch sử nền văn minh vĩ đại của người Ai Cập cổ. Nữ chính là người gốc Anh quốc, con nhà tài phiệt giàu có nức tiếng, gia đình phải nói là cực kỳ hạnh phúc. Mẹ Maya, bà Erickson vốn phản đối con gái mình theo đuổi niềm yêu thích của mình, chỉ mong con gái sống học theo ngành khác. Ngược lại với bà mẹ này, ông Erickson rất ủng hộ con gái mình. Để con gái yêu thỏa thích thực hiện nghiên cứu, chính ông đã tham gia nhiều vụ đấu giá, mua lại cổ vật từ thời Ai Cập xưa. Các bia tử, trang sức, vải vóc, v, V, đều được lão giàu có này gom về hết. Sau đó hả, nữ chính có một màn xuyên không cực uy vũ. Maya được ông Ellison tặng tấm bia cổ, mặt bia khắc đủ loại ký tự hình nhân nhảy múa. Vốn định đem bia tự lên bảo tàng trưng bày, nhưng vật này đây phải bia tự bình thường. Các hình nhân nhảy múa chính là biểu phù mà các quan tư tế khắc lên. Nói theo cách khác, đây chính là tà vật của nữ hoàng. Nhờ có tà vật, nữ chính được đưa về Ai Cập cổ 3.000 năm trước. Khởi đầu cho giai thoại tình yêu hiếm có trong lịch sử, tình yêu giữa nữ thần tóc vàng cùng với vị pharaoh anh minh, đẹp trai, càn quét chiến quốc. Cách chương.